Vô địch thiên hạ, chương 980, khôi phục thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, ngừng khí đơn trưởng một nhiếp, liền mang con cá kia nhiếp cầm đến trên bờ đây rốt cuộc là cái gì cá. Bất kể là lực lượng, còn là tốc độ, còn là bản thể, vậy mà đều không kém gì phổ thông thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Với lại cái đó thể nội huyết mạch hình như có viễn cổ thần thú khí tức. Cái đó bối, dài một điều như lưỡi dao thông thường dài đâm. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ dị là này nhận cá thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà thể nội lại không có thần cách cũng không thần lực. Điều tức sau khi, Hoàng Tiểu Long thần lực khôi phục lại, bắt chước làm theo, lần thứ hai đánh chết một điều sau, liền ở phía xa nhóm lửa, mang cái đó chậm chậm nướng chín. Bởi thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không có cách gì vận dụng thể nội thần hỏa, sở dĩ, dùng đều là tự nhiên hỏa diễm. Rất nhanh, từng đợt mùi cá không ngừng lan ra. Hoàng Tiểu Long một cắn, con cá này thịt vậy mà cực kỳ trượt non, hương vị ngọt ngào, cá dầu tràn ra, đầy xỉ lưu hương. Với lại, Hoàng Tiểu Long phát hiện thịt cá hạ đỗ sau, vậy mà sinh ra từng đạo dòng nước ấm, khuynh hướng thân thể các nơi, đầy thân tình cảm ấm áp. Này thời gian, ba đại chí tôn thần cách mang những này dòng nước ấm thôn phệ, chuyển hóa thành thần lực. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, hắn thần cách thần lực vậy mà tăng cường một ít. Con cá này vẫn còn có này chờ hiệu quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Một trận lang thôn hổ yết mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền mang hai điều nhận cá ăn hết tất cả. Mỗi con cá đều có hai cái bàn tay đại tiểu, hai điều hạ đỗ sau, Hoàng Tiểu Long là lại chống không được vỗ vỗ cái bụng, Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó trở về chân núi hạ tìm được một cái thiên nhiên sơn động. Này thiên nhiên cửa sơn động chừng mực, chỉ cho 3-4 người thông qua, động nội khô mát chỉ có 5-6 bình phương mét. Chính là một cái tuyệt hảo tu luyện cùng chỗ ẩn thân. Tại Hoàng Tiểu Long kia thương cảm thần lực tiêu hao không còn tiền tiền hậu hậu hoa 2-3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng tại động khẩu bố trí một cái đơn giản che chở cùng phòng ngự cấm chế. Hoàng Tiểu Long dọn dẹp thoáng cái sơn động, liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thu nạp bốn phía thần linh khí khôi phục thực lực. Cứ như vậy, mỗi khi đói bụng, Hoàng Tiểu Long liền ra khỏi sơn động. Đến bờ sông đánh chết hai điều nhận cá, điền đầy bụng sau. Trở lại sơn động tiếp tục tu luyện, khôi phục thực lực. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cho là muốn khôi phục toàn bộ thực lực ít nhất phải hơn một tháng. Nhưng là bởi vì kia nhận cá bổ dưỡng, sở dĩ tốc độ khôi phục nhanh không thiếu. Tùy không ngừng thu nạp thần linh khí thối thể tu luyện, thần giới pháp tắc đối Hoàng Tiểu Long áp chế cùng trói buộc chi lực càng ngày càng thấp. Đường 12 thiên đã qua, Hoàng Tiểu Long khôi phục toàn bộ thực lực thời gian, Hoàng Tiểu Long cảm giác thần giới pháp tắc đối với mình áp chế cùng trói buộc cuối cùng triệt để tiêu thất. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn bị thần giới chỗ nhận đồng. Thực lực toàn bộ khôi phục, Hoàng Tiểu Long dự định rời khỏi trước đi ra này phiến nguyên thủy rừng rậm lại nói. Bất quá trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đánh chết mấy trăm điều nhận cá thu vào tu di thần sơn nội không gian. Tuy rằng hạ giới chi vật không có cách gì mang vào thượng giới, nhưng mà tu di thần sơn nguyên bản liền thuộc về thượng giới chi vật. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long có thể dẫn tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tu di thần sơn ngoại còn có trước đây được đoạn hồn châu tù thần khuyên, linh lung bảo tháp. Đương nhiên, trước đây hắn được tấn thần đại tái đệ nhất thưởng thưởng kia mai có thể gia nhập thần giới bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái lệnh bài. Cũng mang ở trên người, với lại kia mai có thần giới đỉnh tiêm thần thú huyết mạch lôi thú chứng cũng mang theo. Kia mai lôi thú chứng tại hạ giới trải qua hắn 100 nhiều năm thu thập vô số linh dược chứng nở. Không sai biệt lắm đã thành công chứng nở đi ra. Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng, bắt đầu hướng này phiến nguyên thủy rừng rậm ngoại vi mà đi. Hiện tại thực lực của hắn toàn bộ khôi phục, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng mà vừa động chi hạ, liền có thể kéo dài qua vài dặm, sở dĩ, tốc độ cũng rất nhanh. Ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng đi đường thời gian, đột nhiên, liền nghe được phía trước tiếng kêu thảm thiết. Xem chừng, nên là mỗ thần giới gia tộc đệ tử bị yêu thú công kích. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, sau đó hướng thảm gọi phương hướng chạy đi. Từ phía trước lực lượng ba động tới nhìn kia yêu thú thực lực cũng không cường, chỉ có thần cấp thập giai hậu kỳ hình dạng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới hiện trường, chỉ thấy phía trước một khối trên đất trống, một con hổ hình yêu thú chính đang công kích một người mặc thanh bào tóc đen lão giả. Này tóc đen lão giả toàn thân vết máu, đã rồi trọng thương, mà tóc đen lão giả thân sau không viễn xứ, một đôi thiếu niên thiếu nữ vẻ mặt trắng bệch không huyết, hai mắt kinh hoàng bất lực. Mà bốn phía, lung tung nằm 20-30 cổ thi thể, xem chừng, nên là bị giết chết hộ vệ. Thiếu gia tiểu tỷ, ngươi nhanh đi ta ngăn trở này cự hổ thú. Tóc đen lão giả đối viễn sứ thiếu nữ lo lắng hô đạo. Thiếu nữ lại nỗ lực lắc đầu trong mắt nước mắt. Không, Nhan bá, ta không đi. Thiếu niên kia tuy rằng trong mắt bi thương, lại kéo thiếu nữ đạo. Muội muội, chúng ta nhanh đi, Nhan bá nói đúng, chúng ta lưu tại này, không chỉ không giúp được Nhan bá, còn nhượng Nhan bá phân tâm, nếu là không đi, chúng ta ai đều không đi được. Này thời gian kia hổ hình yêu thú đột nhiên một chưởng, mang kia tóc đen lão giả đánh bay. Tóc đen lão giả rơi đến thiếu niên trước mặt thiếu nữ. Nhan bá, hai người biến sắc kinh hô, bận tự mang lão giả nâng dậy. Hổ hình yêu thú gào lên, thân hình vừa động hổ khẩu đại trương, đột nhiên hướng thiếu niên thiếu nữ cắn một cái tới, hai người kinh hoàng, tuyệt vọng. Mắt thấy kia hổ hình yêu thú liền muốn cắn chúng hai người, đột nhiên, một đạo quyền lực khiếu nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt liền đánh chúng kia hổ hình yêu thú ngực, mang cái đó đánh bay ra ngoài. Hổ hình yêu thú đánh ngã viễn sứ sổ cây cao ngất cổ thụ sau, hung hăng té tại viễn sứ trên mặt đất. Vốn cho là nhất định chết ba người đều sừng sốt tiếp theo trên mặt mừng rỡ. Tiếp theo, bọn họ thấy được một cái mặc quái dị tóc đen tuổi trẻ người đi ra. Hoàng Tiểu Long đi đến kia hổ hình yêu thú trước mặt này thời gian, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay hổ quái vùng vẫy muốn đứng lên, Hoàng Tiểu Long thần lực thôi động ngưng tụ thành trưởng đao, rạch một cái mà qua trong nháy mắt liền mang cái đó hổ đầu cắt rơi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một cái đoạn hồn chỉ, mang cái đó hổ đầu xuyên qua triệt để giết chết rơi cái đó đầu óc linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn kia hổ đầu trong lòng khẽ động trưởng đao rạch một cái tại cái đó nội tìm được một mai thần cách. Này mai thần cách có chút tương tự với hạ giới yêu thú yêu đan cái đó nội ẩn chứa không kém thần lực. Hoàng Tiểu Long mang kia mai thần cách thu vào, này tài hướng ba người đã đi tới. Ba người nhìn Hoàng Tiểu Long đơn giản liền mang kia chỉ cự hổ thú giết chết đều vẻ mặt kinh sợ, này cự hổ thú bản thể phòng ngự cực cường, liền là thông thường thần khí cũng không cách nào tổn thương được nó, này tóc đen tuổi trẻ người ngưng tụ trưởng đao vậy mà đơn giản liền mang cái đó đầu cắt xuống. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới thời gian, ba người tài bừng tỉnh. Kia tóc đen lão giả vội vàng thượng trước đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Thiếu niên thiếu nữ cũng chặt trước cái đó sau, đối Hoàng Tiểu Long cảm kích cảm ơn không ngớt. Hoàng Tiểu Long cùng ba người khách khí một phen, sau đó hướng ba người hỏi thăm này phiến nguyên thủy rừng rậm cùng bốn phía tình huống. Thiếu hiệp không biết này huyết phượng rừng rậm, tóc đen lão giả nghe Hoàng Tiểu Long hỏi thăm này nguyên thủy rừng rậm cùng bốn phía tình huống, tùy theo kinh dị đạo tiếp theo bừng tỉnh. Thiếu hiệp là từ cái khác đảo qua đây đi cách chương.